Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1265 vô ảnh sát sinh thuật. Cầu đặt mua, chương 1265 thời không phòng nhỏ nội. Đối mặt Sa Bàn Nguyên Tiêu cùng Trật Tự Thiên Tôn vội vui vẻ vô cùng, ngày đầu tiên. Trùng chiều nhẹ nhàng ứng đối, không chỉ như vậy. Bình quân mỗi người còn phải đến số lấy 10 vạn các hệ pháp tắc thần đan, nhưng là từ ngày hôm sau. Bắt đầu, theo vọt vào thời không mê cung bất diệt bỏ cánh cứng số lượng gia tăng gấp đôi. Trật Tự Thiên Tôn một ít vốn dĩ liền bị thương nghiêm trọng thực vật đạo binh bắt đầu xuống sân khấu. Nguyên Tiêu nhìn ra hắn đã đến cực hạn không thể không gánh vác càng nhiều phòng thủ, nhưng là tương. Ứng. Trật Tự Thiên Tôn bồi thường hắn một ít thánh đan cùng pháp tắc thần đan, ngày thứ ba bắt đầu. Nguyên Tiêu bên này cũng bắt đầu xuất hiện tổn thất bạc trắng tam giai dưới thực vật đạo binh toàn. Bộ xuống sân khấu, bởi vì trên người quấn quanh bất diệt khói độc đã đạt tới cực hạn cần thiết tới rồi tinh lọc thời. Điểm, phạm vi 1 năm ánh sáng thời không mê cung nhất bên ngoài 0.1 năm ánh sáng phạm vi hoàn toàn luân. Hãm hỏng mất, về này đó bất diệt khói độc. 3 ngày qua này Nguyên Tiêu không có đình chỉ quá mức tích bất diệt khói độc từ thần nhiệt chi lực. Cùng một loại đặc thu tử vong kịch độc dung hợp biến dị mà đến. Bất diệt bỏ cánh cứng trên người ẩn chứa thần nhiệt chi lực kỳ thật phi thường thiếu. Chỉ là trong đó cụ bị một tia bất hủ thần lực mới có thể giống như giòi trong xương dây dưa không? Thôi, phong ấn tại diệt sạch biển chết chỗ sâu trong trí tuệ thần nghiệt. Tuyệt đối là nửa bước bất hủ chung lợi hại nhất cái loại này, nhân vật như vậy. Tin tưởng thứ 5 sứ đồ thủ hạ cũng không có mấy cái, bởi vậy sớm tại 3 ngày trước hắn khiến cho. Tinh thần bắt đầu âm thầm điều tra. Khi cách 3 ngày điều tra kết quả rốt cuộc ra tới, trí tuệ thần nghiệt thần diệt. Nửa bước bất hủ điên phong khủng bố tồn tại. Thứ 5 sứ đồ thủ hạ đệ nhất cường giả, nắm giữ bất diệt pháp tắc cùng đại trọng sinh thần thuật. Đã từng thứ 5 sứ đồ cùng thần diệt đã từng đại chiến một cái luân hồi kỷ nguyên mới sinh sôi đem. Thần diệt thu phục đại khái thượng một cái đại vũ trụ luân hồi. Thần diệt đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại xem ra thần diệt là bị chiếm đóng ở Hoàng Kim. Vũ trụ bị phong ấn trấn áp ở chỗ này. Cũng chỉ có loại này quái vật mặc dù bị phong ấn đều có thể tạo thành lớn như vậy phiền toái. Thật muốn so sánh với thần diệt sinh tồn năng lực chỉ sợ đều phải xa xa vượt qua thứ 5 sứ đồ, hôm nay là ngày thứ 4. Dù cho là Nguyên Tiêu cũng không dám tiếp tục phân tâm siêu bởi vì từ ngày hôm qua bắt đầu cuối. Cùng xuất hiện trùng người đã có bạc trắng thập giai. Hôm nay này ngày thứ 4 vô cùng có khả năng ở giữa chưa thời gian xuất hiện Hoàng Kim trình tự. Trùng người, đến lúc đó 2 người Hoàng Kim đạo binh cần thiết trước tiên liên thủ tiến hành chém giết không? Sai biệt lắm mơ siêu, lại lần nữa hủy diệt một đợt trùng chiều. Trật Tự Thiên Tôn chỉ vào Sa Bàn thượng một cái kim sắc trùng kén nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Chỉ huy hạ Hoàng Kim đạo binh bắt đầu nhanh chóng tới gần, cần thiết nhanh chóng chém giết. Nếu không toàn bộ phòng tuyến liền sẽ giống như domino quân bài giống nhau sụp xuống. Đến lúc đó Hoàng Kim đạo binh bị Hoàng Kim trùng người cuốn lấy dù cho là hắn cũng chỉ có thể trốn. Hướng nguyên thủy thế giới mới có thể tránh được một kiếp, răng rác. Nhẹ nhẹ vết sách ở Hoàng Kim trùng kén thượng vỡ ra trật tự. Tử vong kiếm luân. Ý chí dung nhập Hoàng Kim đạo binh, Trật Tự Thiên Tôn cách không chém ra nhất kiếm mơ siêu điên địa vạn vật đều có trật tự. Nhật nguyệt tròn khuyết sinh lão bệnh tử, làm trái trật tự chính là phá hư vạn vật vận chuyển cân bằng. Bất diệt bỏ cánh cứng bất diệt thuộc tính làm này bất tử bất diệt. Ở trật tự thẩm phán hạ đây là cần thiết bị hủy diệt tồn tại kiếm quang hóa thành kiếm luân chảm. Đánh mà qua. Toàn bộ trùng kén dọc theo cái khe bị xé thành 2 nửa, bên trong một tiếng thảm gào. Trùng kén trung lao ra một cái thiếu chút nữa bị từ đầu đi xuống chém thành 2 nửa cả người huyết. Nhục mơ hồ Hoàng Kim trùng người, vỡ ra miệng vết thương thậm chí có thể nhìn đến bên trong đại não cùng nội tạng. ở trật tự căn nguyên chi lực dây dưa hạ miệng vết thương chậm chạp vô pháp khép lại, mà chém ra này. Nhất kiếm, vốn là bị thương nặng hoàng kim đạo binh rốt cuộc chống đỡ không được rút về thời không phòng nhỏ. Cùng lúc đó, nguyên tiêu ý chí bám vào người hoàng kim đạo binh che ở hoàng kim trùng người phía trước, hắn sau. Lưng là đại lượng bất diệt bọ cánh cứng. Một khi bị hoàng kim trùng người tiến lên bốn phía cắn nuốt thương thế lập tức là có thể hào. Thừa dịp cái này hoàng kim trùng người bị trật tự thiên tôn bị thương nặng hắn cần thiết nhanh. Chóng giải quyết cái này quái vật mới có thể kịp thời ổn định phòng tuyến thực vật đạo binh. Bản thân tương đương với hoàng kim con rối. Có ý chí tồn tại tự nhiên cũng có thể sử dụng hoàng kim thần khí, hư không một trào. Hoàng kim đạo binh từ bóng ma không gian chung rút ra chu tiên bốn kiếm ơ siêu chu tiên bốn kiếm hợp. Nhất hóa thành chu tiên thần kiếm, bóng ma lĩnh vực khuếch tán khai bao phủ trụ hoàng kim trùng người. Chờ đến tái xuất hiện đã thông qua ảnh độn xuất hiện ở hoàng kim trùng người sau lưng. Lặng yên không một tiếng động chu tiên thần tiên thứ hướng hoàng kim trùng người dạ dày bộ tuy rằng bản tôn không thể rời đi thời không phòng nhỏ. Nhưng là này không ngại ngại vận mệnh pháp tắc thi triển, này nhất kiếm chỉ là tùy ý lựa chọn mục tiêu, nhưng là nguyên tiêu khẳng định nơi này nhất định là hoàng kim trùng người yếu hại, mắt thấy liền. Phải đâm chúng, hoàng kim trùng người dã thú bản năng phát hiện đến từ sau lưng sát khí, chỉ kém một đường. Chu tiên thần kiếm rán dạ dày thuộc cấp hoàng kim trùng người xỏ xuyên qua phanh. Chịu này nhất kiếm. Hoàng kim trùng người cúi đầu vừa thấy toàn bộ tán loạn khai tạc nứt thành vô số kim sắc bọ cánh. Cứng, chỉ có một cái thon dài tam giác trùng đuôi. Giống như vật còn sống giống nhau quấn quanh trụ chu tiên thần kiếm. Kiếm trùng vốn dĩ chuẩn bị tốt đại cắn nuốt thần thuật thế nhưng bị này một cây cái đuôi sinh sôi. Phong ấn, bên trong bất hủ thần lực trấn áp chu tiên thần kiếm giống như phàm vật thật là lợi hại. Nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, khó trách trật tự thiên tôn như vậy kinh nghiệm phong phú. Cuối cùng hắn hoàng kim đạo binh đều chặt đứt một tay mới giết chết một cái hoàng kim trùng người. Này đó tán loạn bất diệt bọ cánh cứng, trong đó lây dính thượng trật tự căn nguyên chi lực sôi nổi nhằm phía hắn bám vào người hoàng kim. Đạo binh tự bảo, mà dư lại hoàn hảo bất diệt bọ cánh cứng đã bắt đầu ở nơi xa dung hợp. Chỉ cần dung hợp kết thúc thương thế chỉ sợ lập tức biến mất không thấy, đổi làm trước kia. Chỉ bằng mượn bám vào người cái này hoàng kim đạo binh muốn tiêu diệt hoàng kim trùng người chỉ có. Thể đánh bừa, nhưng là được đến bóng ma chúa tể huyết mạch truyền thừa ký ức liền không giống nhau. 3000 đại vũ trụ luân hồi mấy trăm đại bóng ma chúa tể không ngừng luân hồi. Huyết mạch trong truyền thừa cụ bị một bộ trải qua vô số sửa chữa sáng tạo nhất thích hợp vô hạn. Chi xà lực lượng ám sát kiếm thuật bóng ma ám sát kiếm. Vô ảnh sát sinh thuật. Chu tiên thần kiếm dung nhập bóng ma pháp tác, hóa thành từng đạo mắt thường không thể thấy kiếm quang. Ở bóng ma trong lĩnh vực chỉ là chợt lóe đã biến mất không thấy. Chờ đến tái xuất hiện mỗi một tia kiếm quang đã không sai chút nào đâm trúng hoàng kim trùng người. Phân liệt những cái đó bất diệt bỏ cánh cứng, kiếm quang thu hồi. Một lần nữa tạo thành chu tiên thần kiếm ơ siêu đền nỗi hoàng kim trùng người. Đã bị kiếm quang trung đại cắn nuốt thần thuật cắn nuốt không còn một mảnh, nguyên tiêu vừa lòng gật. Gật đầu, bám vào người ý chí rút khỏi hoàng kim đạo binh làm này tự hành phát huy tiếp tục săn thú trùng. Chiều, hắn này nhất kiếm nhìn như đơn giản. Kỳ thật vận dụng phi thường rất nhỏ bóng ma cắn nuốt pháp tắc ứng dụng. Mỗi một cái kiếm quang đều dung hợp một đạo bóng ma cắn nuốt pháp tắc. Đem kiếm quang xuyên qua trên đường sở hữu dấu vết thậm chí là sát ý toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh. Kể từ đó, dù cho là hoàng kim trùng người đối nguy hiểm bản năng cảm giác cũng trốn không thoát đúng là bởi. Vì này nhất kiếm một khi dùng ra bị ám sát đối tượng muốn tránh cũng không được. Cho nên mới sẽ bị gọi vô ảnh sát sinh thuật thời không phòng nhỏ chung. Trật tự thiên tôn nhìn về phía nguyên tiêu hiện lên thật sâu kiêng kỵ, vừa rồi kia nhất kiếm là hắn. Gặp qua đáng sợ nhất ám sát kiếm thuật, kiếm quang chung như vậy mạnh mẽ năng lượng dao động, Thế nhưng mãi cho đến đâm trúng hoàng kim trùng người phân liệt thể đều không có chút nào hơi thở tiết ra ngoài, đổi lại là hắn giống nhau trốn không thoát này nhất chiêu ám sát kiếm thuật. Cảm giác không đến tự nhiên không tồn tại trốn khái niệm mơ siêu nghĩ đến đây. Hắn không khỏi có điểm do dự muốn hay không tiếp tục nhưng là nghĩ lại tưởng tượng huyết y thiên. Tôn khủng bố lại lần nữa hạ quyết tâm. Đối với nguyên tiêu loại này không thể ấn lẽ thường phán đoán mạnh yếu tồn tại. Nếu đã đắc tội vậy nhất định phải nhổ cỏ tận gốc mới có thể yên tâm lại. Quê. Cảm tạ sao cơm cơm hạng người. 100 đánh thưởng. Cảm tạ 978.465.312. Kéo kỳ xa, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. P. Mộc có tồn cào, hôm nay buổi tối viết ra tới ngày mai đánh thưởng thêm càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.